Ma đế truyền kỳ, chương 294, bức ép, góc truyện audio.com. Lúc này, nhà họ Cơ, gia chủ của nhà họ Cơ, ba của Cơ Giao, Cơ Viễn Bác đang dẫn mọi người của nhà họ Cơ đi gặp khách quý. Đối diện Cơ Viễn Bác có một thanh niên mặc thanh sam đang ngồi. Hai bên sau khi giao lưu một hồi, bác trai, đề nghị của cháu, bác cảm thấy như thế nào? Cháu vào nhà họ Cơ ở rể 20 năm, 20 năm sau cháu quay về Tiên Võ Đan Tông. Thủy tinh chi hỏa cháu cũng chỉ lấy một ngọn trong đó, sẽ không làm tổn hại căn nguyên của thủy tinh chi hỏa. Cháu tự nhận thiên thú không hơn thượng quan Hạo Vũ, nhưng cũng coi như kỳ tài tiên giới, so ra cũng chỉ kém một tia mà thôi. Cháu 23 tuổi đột phá luyện đan sư tam phẩm, hiện nay, 29 tuổi đã là đan sư tam phẩm trung kỳ, trở thành tam phẩm, so với thượng quan Hạo Vũ, nhiều hơn một năm, nếu luận cả tiên giới này, dưới 30 tuổi, ai có thể có cơ hội chiến thắng thượng quan Hạo Vũ, cháu nếu như nói thứ hai, cũng không có mấy người dám xưng thứ nhất. Nhưng duy chỉ có cháu nguyện ý vào ở rể nhà họ Cơ coi như là người thích hợp nhất. Thanh niên áo xanh tên là Tần Nghị, chính là thủ tịch truyền nhân của Tiên Võ Đan Tông, là người ưu tú trong đan đạo tiên giới. Bác trai, bác cảm thấy như thế nào? Tần Nghị hỏi lần nữa, trên mặt treo nụ cười. Cháu à, chuyện này còn đợi thương nghị. Sắc mặt của Cơ Viễn Bác không phải rất tốt, nhưng lại cũng không cách nào trực tiếp từ chối Tần Nghị. Bởi vì Tần Nghị túm được mệnh căn của nhà họ Cơ. Tần Nghị nói không sai, cả tiên giới, không có mấy ai thích hợp được chọn hơn Tần Nghị. Gần như mỗi người, nhà họ Cơ đều bí mật nói qua. Chỉ có điều, không ai nguyện ở rể nhà họ Cơ. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến đạo thống của người khác ở rể, về danh tiếng mà nói, suy cho cùng không qua dễ nghe. Mà Tần Nghị, bọn họ tự nhiên cũng từng tiếp xúc. Thiên phú cực cao, bất luận là thiên tư thực lực của mình, hay là xuất thân bối cảnh đều thật sự môn đăng hộ đối với nhà họ Cơ. Mới đầu Tần Nghị tự nhiên cũng từ chối chuyện ở rể. Nhưng nửa năm sau Tần Nghị vậy mà chủ động tìm đến cửa. Đưa ra suy nghĩ ở rể 20 năm, nực cười cỡ nào. Dã tâm của Tần Nghị lộ rõ rành rành. Ở rể nhà họ Cơ 20 năm, đủ khiến anh ta có đủ thời gian khiến Cơ Giao quy tâm với anh ta, nắm giữ thủy tinh chi hỏa thu phục một bộ phận thực lực của nhà họ Cơ. Hơn nữa, lấy thiên tư của anh ta với Cơ Giao, đời sau nhất định sẽ không kém, cũng có đủ thời gian bồi dưỡng một phen. Chỉ cần đời sau của anh ta thiên tư đủ tốt, nhà họ Cơ nhất định sẽ cất lực bồi dưỡng đời sau của anh ta, dù sao, đó cũng là hậu nhân của nhà họ Cơ, một khi đời sau của anh ta và Cơ Giao có thể ở nhà họ Cơ trưởng thành, có địa vị như Cơ Giao ngày hôm nay, đến lúc đó, có hai mẹ con Cơ Giao ở đó, nửa nhà họ Cơ đều sẽ rơi vào trong tay của anh ta. Chấm, mà anh ta nếu như quay về Tiên Võ Đan Tông, đến lúc đó lại đi chấp trưởng Tiên Võ Đan Tông. Sợ rằng mục tiêu của tên Tần Nghị này, cuối cùng vẫn là nhằm vào vị trí minh chủ đan minh. Thiên tư của anh ta lại không kém, đan sư tứ phẩm trong tương lai, nhất định có một chỗ của anh ta, một khi Tiên Võ Đan Tông và nhà họ Cơ đều toàn lực ủng hộ anh ra thế lực hai bên giao hảo, cũng có thể chênh lệch một hai, cho dù không trở thành đan vương ngũ phẩm, anh ta cũng chưa chắc không có cơ hội trở thành minh chủ đan minh người đứng đầu trong giới luyện đan. Góc truyện audio.com. Mà nhà họ Cơ kết quả cuối cùng, hoặc bị anh ta hoàn toàn nuốt chửng, hoặc chính là hoàn toàn trở thành phụ tá của anh ta. Chấm, đương nhiên, chuyện này cần phải từ từ suy nghĩ mới được. Tần Nghị không hề vội vàng, tiếp tục từ từ nói. Chỉ là cách ngày so tài luyện đan chỉ còn thời gian nửa tháng, bác trai phải đưa ra quyết định sớm mới được. Không cần suy nghĩ, lần này so tài luyện đan với nhà họ Thượng Quân, không cần ngoại lực con nhất định có thể thắng. Vào lúc này, bên ngoài đại sảnh tiếp khách có một bóng người đi vào. Khí chất xuất chúng, vóc dáng quyến rũ, một thân tím nhạt kết hợp với dáng người thật sự là đẹp mê hồn. Dường như tạo thành một vật hoàn mỹ nhất, sau khi Tần Nghị thấy người đến, mắt liền lóe sáng. Cơ Giao, anh ta không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương, Tần Nghị đều có hơi không khống chế được mình. Dù sao, là mỹ nữ nổi tiếng của tiên giới, cho dù dung mạo không sánh được với Nam Cung Tiên Nhi đẹp đến mức không góc chết nhưng cũng kiêu ngạo với con gái trong tiên giới, nếu phải ở năm khu của tiên giới cho ra một bảng xếp hạng mỹ nhân, Cơ Giao nhất định có tên trong bảng đó. Cơ Giao muội muội, lâu rồi không gặp, Tần Nghị lập tức đứng lên, muốn đi về phía Cơ Giao, trong ánh mắt lộ ra một tia dục niệm không che đậy được. Theo anh ta thấy, Cơ Giao đã là vật trong túi của anh ta rồi. Sớm muộn gì sẽ trở thành người một nhà. Chỉ là, đối diện với lời chào hỏi của Tần Nghị, Cơ Giao dường như không thấy. Mắt không liếc nhìn, đi thẳng đến chỗ ba Cơ Viễn Bác, Tần Nghị ngượng ngùng tại chỗ, trong mắt bỗng xuất hiện một tia âm hàn, 3. Nhà họ Cơ một đời làm việc trước nay không chịu bức ép của người ngoài, lần này so tài luyện đan, con nhất định sẽ dốc hết sức đi làm, cho dù thua, chúng ta cũng phải thua cho đàng hoàng, thua cho đường đường chính chính. Cơ Dao cắn răng nói, cô ta luôn rất phản đối việc người trong nhà lấy chuyện chung thân đại sự của cô ta đến tuyển chồng của cô ta, giúp nhà họ Cơ tham gia so tài luyện đan. Giáo Nhi, nhà họ chúng ta đã liên tiếp thua 2 lần rồi, 40 năm nay bất luận là địa vị trong đan minh, hay là tư nguyên cùng với tỷ lệ ủng hộ, nhà họ Cơ đều không bằng trước đây nữa, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu cảm thấy, đan dược của nhà thượng quan tốt hơn nhà họ Cơ chúng ta, việc làm ăn của nhà họ Cơ chúng ta, cũng đang giảm dần, nếu như năm nay tiếp tục thua, nhà họ Cơ rất có khả năng có thể rơi vào bước vạn kiếp bất phục. Huống chi kết quả lần so tài luyện đan lần này cũng liên quan đến tỷ lệ ủng hộ đối với lão tổ nhà họ Cơ chúng ta trong đan minh. Nếu là trước đây, ngược lại cũng còn tốt, nhưng trước mắt lão tổ tuổi tác đã cao, cách đại hạn càng lúc càng gần rồi, rất nhiều người đều không coi trọng nhà họ Cơ chúng ta nữa. Nếu như thất bại lần nữa, ở trong đan minh, nhà thượng quan sẽ triệt để đạp nhà họ Cơ xuống. Một lần thất bại có thể là vạn kiếp bất phục. Cơ Viễn Bác thở dài, âm thầm truyền âm cho Cơ Dao. Liên tiếp thua 2 lần, chứng minh nhà họ Cơ không bằng nhà thượng quan, điều này khiến uy tín của nhà họ Cơ đại giảm. Nhưng trong mấy đời gần đây, nhà họ Cơ đều không có xuất hiện kinh tài tuyệt diễm. Đến thế hệ Cơ Dao, mặc dù không có Nam Đinh, khiến nhà họ Cơ rất buồn, nhưng lại có Cơ Dao ở trên con đường luyện đan có thể coi là thiên chi kiêu nữ khó người sánh bằng. Góc truyện audio.com, chỉ là, nhà họ Cơ cảm thấy cuộc thi luyện đan tiếp theo có thể thắng được nhà họ thượng quan. Nhà thượng quan Hạo Vũ luôn lẳng lặng không có tin tức gì lại kinh người như thế. Thiên phú lộ ra còn hơn Cơ Dao một tia, loại cách biệt này, thật ra không tính là lớn, thành tựu trong tương lai của hai người ai có thể mạnh hơn, cũng chưa rõ được. Nhưng thượng quan Hạo Vũ thắng là thắng ở tuổi đời của hắn ta hơn Cơ Dao. Đã vào đan sư tam phẩm từ 5 năm trước, mà Cơ Dao chẳng qua vừa vào đan sư tam phẩm mà thôi. Chúng ta chưa chắc không có cơ hội thắng. Cơ Dao có hơi không cam lòng, khẽ cắn môi đỏ. Cô ta không muốn để hôn sự của mình, hạnh phúc của mình biến thành vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Nhưng cô ta cũng không thể nhìn nhà họ Cơ của cô ta thảm bại tiếp được. Tần Nghị này, bất luận thiên tư, hay bối cảnh ngược lại cũng xứng với con, chỉ là dã tâm có hơi lớn, đức tính cũng có vài vấn đề. Cơ Viễn Bác thở dài. Sống nhiều năm như thế, lại là gia chủ của nhà họ Cơ, thành chủ của một thành trì lớn như Cơ Thành. Giống như cáo già vậy. Chỉ một ánh mắt thì có thể đưa ra một số phán đoán với Tần Nghị. Vì thế, ông ta cũng vô cùng đắn đo. Đương nhiên, đây liên quan đến chung thân đại sư của Cơ Dao, cho dù ông ta là gia chủ của nhà họ Cơ, bắt buộc phải suy nghĩ trên góc độ lợi ích của cả nhà họ Cơ, nhưng ông ta cũng sẽ không cưỡng ép con gái của mình. Cuối cùng, cũng vẫn phải xem sự lựa chọn của chính Cơ Dao. Bác trai, Cơ Dao muội muội, cách ngày so tài luyện đan chỉ có nửa tháng, mà muốn cháu thay nhà họ Cơ xuất chiến, trước hôm đó còn phải thành hôn xong, chứng thực cháu là con rể của nhà họ Cơ, lúc đó mới có tư cách xuất chiến, mà thành hôn cũng cần thời gian, vì thế từ giờ đến lúc đó, cháu sẽ ở Cơ Thành ở lại 5 ngày, nếu như bác trai và muội muội có quyết định thì đến thông báo. 5 ngày sau, bất luận kết quả như thế nào, cháu đều sẽ quay về Tiên Võ Đan Tông. Vào lúc này, Tần Nghị nói lần nữa, cháu xin phép cáo từ, để bác trai yên tĩnh suy nghĩ. Cơ Dao muội muội tạm biệt, Tần Nghị giống như một quý ông, hành lễ xong liền cáo từ. Trong lòng, lại rất nắm chắc, nhà họ Cơ, nếu như không muốn thua đến triệt đề thì nhất định sẽ đồng ý đề nghị của anh ta. Nếu không, nhà họ Cơ không những bị nhà họ thượng quan đánh bẹp, có lẽ sau này sẽ cộng thêm một Tiên Võ Đan Tông. Thiết nghĩ nhà họ Cơ, nhất định sẽ hiểu đạo lý này. Cơ Dao cắn đôi môi đỏ mỏng, trên gương mặt tuyệt thế xuất hiện tia tức giận. Tần Nghị, đây rõ ràng chính là đang ép nhà họ Cơ cách trương.